Boss là nữ phụ, chương 660, phó bản có độc 21. Góc truyện audio.com, chấm, mật, một sợi nắng, hoa mông mông, cô có đấu lại được bọn họ không? Thời Sinh vừa rời khỏi bản đồ, một sợi nắng liền qua chát riêng, mật, hoa mông mông, không phải ta vẫn luôn đấu với bọn họ sao? Có lúc nào là cô không đối đầu với bọn họ đâu. Mật, một sợi nắng, cô đơn thương độc mã, cứ cho là cô rất lợi hại trong game, nhưng ngoài đời thực thế lực của Lương Bình rất lớn, cô nên ẩn náu sẽ tốt hơn. Một sợi nắng rất sốt ruột, cô vừa online đã rơi vào tầm mắt của mấy người kia. Thật không biết cô đang nghĩ gì. Mật, hoa mông mông, sợ hắn sao, một mình ta cũng đấu được. Mật, một sợi nắng. Rốt cuộc ai đã cho cô tự tin thế? Ngay cả anh trai lợi hại của hắn cũng không dám một mình khiêu chiến với Lương Bình. Cô lại dám một mình khiêu chiến. Mật, hoa mông mông, tặng thêm cho ngươi một thông tin. Mật, một sợi nắng. Mật, hoa mông mông, Lương Bình bị ta nhốt trong game. Theo như tiến độ của công ty game thì ít nhất một tuần nữa mới đưa được hắn ra ngoài. Thông tin này coi như là báo đáp cho việc Lâm Hàn Vũ cho cô ở nhờ. Lâm gia trước đây có quan hệ hợp tác với Lương gia. Sau đó không biết vì sao lại rạn nứt. Lâm Hàn Thư và Lương Bình hiện giờ như lửa với nước. Nhưng thế lực hai nhà như nhau. Không ai làm gì được ai. Nếu như Lâm Hàn Thư đủ thông minh thì có thể lợi dụng thời gian một tuần này hoàn thành rất nhiều chuyện. Chiếm cứ vị trí có lợi. Nếu là cô sẽ dùng một tuần này để đổi người quản lý của Lương gia luôn. Tất nhiên, cô không nghĩ Lâm Hàn Thư có bản lĩnh lớn như vậy. Dẫu sao thì người tài mạo song toàn như cô đâu phải dễ kiếm. Ký chủ thực ra chính là người cuồng bạo lực. Không có điểm vũ lực thì cô chỉ là một phế vật. Có bản lĩnh thì đi đỏ IQ với người khác đi. Không động thì thôi, đã động là giết cả nhà người ta. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đó. Hệ thống bất mãn lầu bầu. Mật, một sợi nắng. Mật, một sợi nắng. Hoa mông mông, cô xác nhận là không trêu tôi chứ. Mật, hoa mông mông, tin thì tin, không tin thì thôi. Mật, một sợi nắng, không phải ta không tin, chỉ là bị giật mình thôi. Đây là hack đó, gửi thất bại, Lâm Hàn Vũ trừng mắt, mẹ kiếp, lại chặn hắn rồi, không vui tí nào hết. Lâm Hàn Vũ vội vàng offline, hắn tuy không quan tâm chuyện của công ty nhưng thông tin lớn như vậy. Hắn nhất định phải nói cho anh trai mình, Thời Sinh đóng kênh chat riêng, lên kênh thế giới đi dạo một vòng, lại nhìn thấy tìm kiếm đang mắng chửi mình. Đại khái là mắng chửi rất khó nghe. Hệ thống mã hóa vô số chữ. Hết chuỗi dấu sao này đến chuỗi khác xuất hiện trên kênh thế giới. Thế giới, thất nguyệt đại đại, tìm kiếm như chó điên cắn người thế hả? Mông mông của ta mà ra tay thì ngươi chết chắc. Ai cho ngươi lên kênh thế giới chửi mông của ta? Kỹ năng đã không bằng ai còn dám lên kênh thế giới mắng người. Bị người ta đánh cho. Lại còn nói bọn ta đều là gián điệp. Ngươi xem tivi nhiều quá hả? Chấm, thế giới, nội y của thất nguyệt. Đại đại bình tĩnh, thế giới, quần lót của thất nguyệt. Đại đại, không phải cô ta xem tivi nhiều đâu, mà là quên uống thuốc. Thế giới, tìm kiếm, ta khinh, não của các ngươi bị chó ăn rồi phải không? Bắc của hoa mông mông to như vậy. Người nói xem không phải là gián điệp thì là gì? Các ngươi bênh cô ta như vậy chắc chắc là cùng một đám rồi. Thế giới, thất nguyệt đại đại, ta là fan cuồng của mông mông có được không? Ta cứ muốn bênh cô ấy đấy. Thế giới, hoa mông mông, nói thật đi, ngươi là anti-fan của ta phải không? Bênh cô ta như vậy. Nói ra câu này, cô ta không phải cũng thành ra phải. Thất nguyệt đại đại, yêu ngươi nên anti ngươi. Thời Sinh, cô em này lợi hại. Thế giới, tổ tông đừng làm ồn. Thất Nguyệt, ngươi thế này sẽ nhận vô số anti-fan đấy. Thế giới, tìm kiếm, các ngươi cứ bênh cô ta đi. Sớm muộn cũng có kết cục thảm hại thôi. Thế giới, bố mày đã online, không cần ngươi phải bận tâm. Thế giới, ngày nào cũng vui, chúng ta chơi game, vui là chính. Ngoài đời cả ngày phải chiến đấu với đồng nghiệp, với sếp, với bà xã, với con cái. Giờ chơi game mà các ngươi cũng mưu toan ngấm ngầm. Ta chịu rồi. Thế giới, thời gian không giữ ai. Hoa mông mông rất thú vị. Thế giới, uy phong đường đường, có gián điệp nào hung hăng như Diệt Tuyệt Sư Thái sao? Gián điệp lẽ nào không nên lén lút, sợ bị người khác phát hiện sao? Hoa mông mông làm gì có tí khiêm tốn nào? Nhắm vào quan hệ của lão đại nhà mình và cô ta. Uy phong đường đường cũng không tin thời xanh là gián điệp. Thế giới, hoa mông mông, không phục thì đến đánh ta đi. Thế giới, uy phong đường đường, thế giới, tổ tông đừng làm ồn. Thế giới, bố mày đã online. Hầu hết mọi người kỳ thực đều có trạng thái tâm lý này, ông tới là để thả lỏng chứ không tới để bị coi thường. Vì vậy, chuyện xảy ra trong game, hội xì dầu này đều coi như nghe chuyện bát quái. Cứ coi như là gián điệp đi thì làm sao? Bọn họ cũng chẳng thiệt hại gì. Tìm kiếm bị đám người vặn vẹo cho không nói được gì. Biết mất khỏi kênh thế giới. Kênh thế giới bắt đầu thảo luận sôi nổi về việc thời xanh có phải gián điệp không và những điểm đáng ngờ về thân phận của cô. Thậm chí có người còn táo bạo hỏi thẳng cô. Thế giới, tiếng kêu mê hoặc, Diệt Tuyệt Sư Thái, người có phải là gián điệp không? Thế giới, bản sắc đàn ông, ta chỉ muốn qua phó bản này thôi. Tại sao lại khó khăn thế? Diệt Tuyệt Sư Thái, có bản lĩnh thì khiêu chiến đơn đi. Thế giới, bố mày đã online, lầu trên, người hỏi như vậy cẩn thận bị diệt khẩu đấy. Thế giới, hoa mông mông, ta không phải gián điệp. Gián điệp là cái quái gì? Bản cô nương lại phải làm gián điệp à? Thế giới, Thất Nguyệt đại đại, phì, đã trả lời thật rồi. Đã trả lời thật rồi. Thế giới, tiếng kêu mê hoặc, vậy ngươi là hacker sao? Thế giới, Thất Nguyệt đại đại, chắc chắn đúng. Nếu không mông của ta việc gì phải làm cho công ty game không sửa nổi bắc. Ha ha ha, công ty rác rưởi. Gài bẫy người chơi nhưng lại bị người chơi gài lại. Ta rất vui, vì thế càng ngưỡng ngộ mông của ta. Thế giới, bản sắc đàn ông, Diệt Tuyệt Sư Thái, ngươi không phải là đàn ông đúng không? Thế giới, hoa mông mông, công ty rác rưởi, chưa đủ tuổi chơi với ta. Thế giới, quần lót của Thất Nguyệt, phì. Thế giới, nội y của Thất Nguyệt, phì. Thời xanh nói lung tung với hội xì dầu bát quái. Người của Lương Bình chỉ có thể đứng xem. Bọn họ đang cố gắng để cửu tổng tài của mình. Đúng là kỹ thuật đen. Thông báo, thần quyết cung cung chủ. Hoa mông mông, thiết lập lôi đài. Người công lôi thành công sẽ nhận được lệnh bài qua ải. Thông báo, thần quyết cung cung chủ. Hoa mông mông, thiết lập lôi đài. Người công lôi thành công sẽ nhận được lệnh bài qua ải. Thông báo, thần quyết cung cung chủ. Hoa mông mông, thiết lập lôi đài. Người công lôi thành công sẽ nhận được lệnh bài qua ải. Người chơi, Diệt Tuyệt Sư Thái, ngươi lại đang làm cái quái gì vậy? Bọn họ ngay cả phó bản của thần quyết cung cũng không vào được thì sao đánh được lôi đài? Cô muốn cho bọn họ qua ải tăng cấp à, không phải game này chơi đến cấp 79 là ngừng phát triển chứ. Bọn họ dường như cảm thấy, game này có thể chơi đến cấp 79. Cấp 80 chỉ có NPC Diệt Tuyệt Sư Thái xưng bá toàn server. Cách chương.